Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116. Chương 115. Ngươi chúng ta đối với hai tay khói uy lực một không hay biết. Ta họ Sarutobi, tên Asuma. Nhớ danh tự này. Asuma hơi hơi khuất thân, giơ lên hai cánh tay chặt dính thân thể, bày ra chạy nhanh dáng vẻ. Bởi vì là hôm nay ta lại ở chỗ này, chung kết mất các ngươi tội ác cả đời. Đối mặt lấy mười mấy cái lãng nhân cùng nhẫn giả, Asuma động, phong thuộc tính chakra ra chỉ dưới. Thân thể của hắn như gió một dạng nhẹ nhàng, linh xảo tránh né lấy phía trước ném tới mấy viên shuriken cùng phi tiêu. Mấy cái lãng nhân tay cầm thái đao hoặc là giống giận hoặc là chửi rủa lấy xông về Asuma. Gần trong gang tấc, Asuma đã thấy rõ bọn họ há miệng trong kiên nát hoàng răng. Ngửi được buồn nôn khẩu khí. Thuấn thân thuật. Tại mấy cái lãng nhân trong mắt, cái này không biết mùi vị tiểu quỷ đột nhiên trong nháy mắt tránh mấy người hợp vây thế. Mấy cái lãng nhân bên trong cường đại nhất một cái đã ý thức được nguy hiểm tới gần. Hắn rút đao xoay người lại muốn phòng điều khiển. Trước mắt lại đột nhiên thoáng hiện lên một nói ngân quang. Hắn mắt phải ánh mắt bị một mảnh đỏ như màu máu che kín. Muốn tiếp tục mở miệng mắng, lại phát hiện mình đã không phát ra được thanh âm. Một giây kế tiếp, hắn bị người từ phía sau kéo lấy bả vai tại chỗ xoay tròn nửa vòng. Kèm theo lấy cổ họng vị đến đại não đau nhức cùng số lớn mất huyết hậu cảm giác hôn mê. Hắn nhìn thấy mấy viên càng ngày càng lớn shuriken. Xì, xì. Cái trán cùng ngực bị shuriken đâm thật sâu vào, lãng nhân vô lực ngã xuống. Trước khi chết cằm còn không ngừng trương cắp lấy. Không biết muốn nói gì. Đại thúc, các ngươi, xoay người lợi dụng lãng nhân khi thịt thuận. Asuma nhìn xem còn ngây tại chỗ công đầu. Cùng mấy cái người trung niên, một bên nâng cánh tay trái lên dùng trong tay quyền nhận ngăn trở đánh tới phi tiêu. Một bên hô to nói, chạy mau a. Trong tay phải quyền nhận đâm thật sâu vào trước mắt cái này lãng nhân ngực. Lãng nhân thân trên mùi tanh tưởi xông vào mũi, mùi thúi cũng không có nhượng Asuma biến sắc. Đã bị bắn mặt đầy máu hắn. Nghĩ, muốn, từ bản thân lúc còn tấm bé hồi ức. Nhỏ bé nhanh nhẹn hồi ức giết. Tại Sarutobi nhất tộc trong sân huấn luyện. Lão đầu tử đang tại đối với. Đúng, huynh trưởng tiến hành huấn luyện. Tuổi nhỏ chính mình tránh tại nơi xa xa trong bụi cây rậm rạp bí mật quan sát lấy. Đại ca thân hình thẳng tắp đứng tại chỗ. Lão đầu tử trong tay mang theo một cái thùng sắt. Không nói hai lời lại nhắc tới. Bát hướng đại ca. Một cổ dị thường khó ngửi mùi hôi thối xen lẫn lấy mùi máu tanh trong nháy mắt lan tràn ra. Đại ca thân trên tràn đầy màu đỏ nhạt nửa cứng lại huyết dịch cùng từng cục nội tạng. Hắn có chút không bị khống chế cúi người xuống. Theo bản năng há miệng nôn mửa. Cho ngươi 3 giây. Đứng lên. Không nhiên ngươi bữa ăn tối chính là cái này chút ít thối giữa động vật nội tạng cùng huyết dịch. Còn sống 3 cái lãng nhân rốt cuộc học được cân đối. Bọn họ thử lấy đem Asuma ép về phía lão Yamato mấy cái nhẫn giả phương hướng. Toàn thân máu tươi Asuma trên mặt lộ ra cười gằn. Mấy cái này ngu si ý nghĩ lại nhiên cùng mình không hẹn mà hợp. Một viên mang lấy khởi bạo phù phi tiêu hướng lấy Asuma ném đến. Hắn hơi hơi nghiêng đầu tránh phi tiêu. Sau đó tay trái một đao đem đang tại thiêu đốt khởi bạo phù chém thành lượng đoạn. Phản bội ninja thủ lĩnh khẽ cau mày. Bị tiểu tử này một trì hoãn. Phía sau Akatsuki 3 cái đuổi giết tiểu đội đã cách mình không xa. Không thể như vậy đi xuống. Mấy người các ngươi, cho ta trên, yểm trợ ta kết ấn. Phải, cường đạo đội trong mấy tên nhẫn giả rối rít tiến lên. 2 cái không biết cái gì cao cấp nhẫn thuật tay cầm phi tiêu là đồng bạn yểm trợ lấy. Sau lưng 2 cái nhẫn giả là tại chỗ kết ấn. Asuma nhìn về phía trước mấy tên nhẫn giả, nhận ra được sau lưng 3 cái lãng nhân cũng nhao nhao muốn thử mà bao vây. Hắn khinh thường cười. Từ bên hông nhẫn cụ trong túi sách móc ra lượng trương khởi bạo phù. Các ngươi đám này thứ bại hoại. Thật đúng là, yếu có thể a, khó trách chỉ dám khi dễ những thứ này chút nào không phản kháng năng lực người bình thường. Hắn giữa ngón tay thuần thục đem khởi bạo phù dùng sợi tơ mặc tại chính mình quyền nhận phi yến. Trên, cái này một đôi tạo hình đặc biệt quyền nhận, là mình 9 tuổi thành là hạ nhẫn một năm kia. Lão đầu tử đưa, cái gì nha, kẽ ngón tay quá lớn a, ta hiện tại cầm không vững a phụ thân. Tiểu tử ngươi, khó nói ngươi sau đó sẽ không mọc lại đại sao. Đây là căn cứ ngươi sau khi trưởng thành ngón tay nhỏ bé chế tác chứ sao? Đúng vậy lão đầu tử. Ngươi nói đúng. Ta à, chung quy là sẽ lớn lên. Phong độn, thúy tốp liệt phong. Tên là Phi Yến một đôi quyền nhận bị Asuma ném về phía trước người mấy cái nhẫn giả cùng sau lưng. Ba cái lãng nhân phương hướng. Phong thuộc tính chakra giống như khôi lỗi sư sợi chakra một dạng khoảng cách xa thao túng lấy hai. Thanh quyền nhận thật nhanh di chuyển lấy. Quyền nhận cuối cùng hệ lấy khởi bạo phù trên không trung đong đưa lấy. Thủy độn, thủy bích trận, ầm, ầm, kèm theo lấy hai tiếng to vang. Asuma sau lưng, nguyên bản ba cái lãng nhân đã hóa thành đầy đất tàn chi cùng khối vụn. Mà trước người hắn mấy tên nhẫn giả tại thủy tường bảo vệ dưới vẫn chỉ là bị nổ tung sản sinh dư âm. Chấn thương. Đang lúc Asuma vọt tới bị tạc thất điên bát đảo mấy tên nhẫn giả trước người lúc. Một cái bình thủy tinh từ nơi không xa bị ném ở hắn và mấy tên nhẫn giả chung quanh trên đất. Ba, kèm theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bình thủy tinh ngã vỡ nát. Một cổ màu xanh đậm chất khí từ trong bình lan tràn ra. Không được, là độc khí. Gầy mũi vị cay nói nhượng Asuma ý thức được không ổn. Hắn lập tức nín thở muốn rút lui. Thổ độn, đất hành lang, xa xa phản bội ninja thủ lĩnh cũng đã thi triển cái này đối với hắn mà nói số lớn. Tiêu hao chakra nhẫn thuật. Bốn bề tường đất đem Asuma cùng tay hắn dưới mấy tên nhẫn giả gắt gao giam cầm tại chỗ. Chết ở chỗ này đi. Sarutobi nhất tộc tiểu quỷ. Konoha lại nhiên như vậy đại trương kỳ cổ nhúng tay đến vũ tri quốc sự vụ bên trong sao. Thú vị, tính mạng ngươi cùng tình báo này, chính là ta tấn thân tốt nhất tư bản. Tường đất bên trong, mấy tên cường đạo nhẫn giả tuyệt vọng nhìn xem cao vút lấy vách tường. Khốn nạn, ngươi lại nhiên, ngay cả chúng ta cũng không thả qua, nguyên bản bị dư âm nổ chấn thương bọn họ lúc này càng suy. Yếu vô lực, chỉ có thể vô ích lao mà chú chửi mình thủ lĩnh. Phản bội ninja thủ lĩnh không chút nào thừa kế nhân vật phản diện chết tại nói nhiều truyền thống. Tốt đẹp, hắn khinh thường cười cười. Xoay người sắp rời đi. Kèm theo lấy một tiếng to vang. Đất hành lang một mặt nham bích mặt ngoài sản sinh to đại liệt vết. Tiếng thứ hai to vang. Quyền nhận phi yến từ trong vách đá đưa ra. Kèm theo lấy tiếng thứ ba to vang. Tại phản bội ninja thủ lĩnh kinh sợ trong con mắt, thiếu niên Asuma thân thể đem nham bích xô ra một cái lỗ thủng to. Tung người nhảy ra tràn đầy độc khí đất hành lang bên trong. Lúc này Asuma sắc mặt phát thanh, hắn đầu não mê man, cảm giác chân dưới thổ địa mềm nhũn, giống như chính mình lần đầu tiên len lén cầm lên lão đầu tử ống điếu. Vụng về thiêu đốt một túi khói sau. Rút một cái lúc cảm giác, vài chục năm tới nay một mực hành hạ lấy chính mình kia cổ sặc người ở vị. Làm cho mình một mực nghi hoặc lấy. Vì cái gì lão đầu tử mỗi ngày vẫn như thế thú vị mà một túi tiếp một túi mà hút tẩu thuốc đây. Cây độc hơi khói xuyên thấu qua cổ họng và khí quản. Thấm ướt lấy phổi diệp. Cái thứ nhất là như thế khó mà tiếp nhận. Phảng phất cả cái hô hấp nói cùng phổi đều bị lôi xé lấy. Mẫu thân luôn là trách cứ lão đầu tử, đem đại ca cùng mình đều làm hư, nàng luôn là không sợ người khác làm phiền mà lại nhảy lấy. Khói thảo sớm muộn có một ngày hội, sẽ giết chết Sarutobi ra các nam nhân, nhưng là lão đầu tử một câu nói, nhượng đã thành là dân hút thuốc chính mình đáy lòng tràn đầy đồng ý cảm giác. Sarutobi ra nam nhân, nên giống như cái này khô ráo khói thảo một dạng. Dù là yên lặng chịu đựng lấy thiêu đốt lúc thống khổ. Dù là tại người khác xem ra chỉ có thể phát ra lấy sặc người mà chán ghét vị nói. Chúng ta cũng có thể như vậy cay độc mà kiên nghị mà sống. Cho đến cháy hết một khắc kia. Asuma một bên hai tay kết ấn. một bên hướng lấy cái cuối cùng địch nhân phóng tới. Hỏa độn, cho bụi đốt, nóng như thiêu khói bụi mây từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Phong độn, phong trần thuật, Asuma trong miệng tiếp tục phun ra một tiểu trận gió lốc. Đem khói bụi mây nhanh chóng đẩy về phía phản bội ninja thủ lĩnh vị trí. A, bị khói bụi mây bọc lấy phản bội ninja thủ lĩnh phát ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Hắn bại lộ tại quần áo ở ngoài da thịt bị nóng bỏng khói bụi mây làm bỏng. Nhưng lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Đáng ghét tiểu quỷ. Cố nén lấy đau đớn phản bội ninja thủ lĩnh cũng không quay đầu báo thù. Hắn biết rõ địch nhân tại trong hắn kịch độc sau không còn sống lâu nữa. Mắt dưới trọng yếu nhất là nhanh lên thoát đi vũ tri quốc. Asuma nhìn xem tại khói bụi mây mù trong bước chân chật vật phản bội ninja thủ lĩnh. Hắn run rẩy lấy từ trong túi quần móc ra bao thuốc lá. Lấy ra trong đó cuối cùng một điếu thuốc cùng bằng sắt bật lửa. Hắn chật vật mà cúi thấp đầu, ngậm lên thuốc lá, dùng bật lửa thiêu đốt sau. Vô cùng quyến luyến nhìn này cái đại ca đưa cho mình lễ vật liếc mắt. Sau đó sử dụng ra lực khí toàn thân, răng cắn lấy thuốc lá, vung tay đưa bật lửa ném vào chính mình sáng tạo ra khói bụi mây mù trong. Hô, khói bụi mây tiếp xúc được bật lửa trong nháy mắt, liền bị hai lần thiêu đốt. Trong đó mật bố hỏa thuộc tính chakra biến hóa là cao ôn hỏa diễm. Phản bội ninja thủ lĩnh thậm chí không kịp phát ra tiếng hét thảm, liền bị cao ôn hỏa diễm chiếm đoạt. Mười mấy giây sau, Asuma miễn cưỡng chống đỡ lấy cặp mắt mình không nhắm lại. Từng bước một đi lên phía trước, mơ hồ trong tầm mắt. Cuối cùng địch nhân tại khói mù tán đi sau đã té xuống đất cao độ trưng khô. Thi thể thậm chí bày ra một cái quỷ dị quyền kích thủ phòng thủ dáng vẻ. Asuma hai chân như nhũn ra, vô lực té xuống đất. Lão đầu tử, người nói đúng a, Sarutobi ra nam nhân, nên như vậy. Cây độc sặc người lại tràn đầy nam tử hán vị nói. Người như vậy sống, vẫn đủ xuất khí chứ sao? Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nhìn thấy một đám người mặc lấy trường bào người vây tại chính mình chung quanh. Công đầu đại thúc cùng Besi cơ kia cái tiểu quỷ khóc tiếng kêu. Ngay tại hắn sắp nhắm hai mắt lại lúc, một cô thiếu nữ thanh âm vang lên bên tai bên cạnh. Khốn nạn, không nên ngủ a. Suy nghĩ một chút Kurenai. Nàng vẫn còn ở Konoha chờ người đấy. Thủy độn, Aisabu chữa bệnh nhẫn thuật. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy ngày sau, Asuma chậm rãi mở hai mắt ra. Đập vào mi mắt là thật cao tại thượng thiên trần nhà. Ta, còn sống, không quang sống, còn không sống sai đây. Qua lượng ngày là có thể khang phục. Một cái chán ghét thanh âm ở trong phòng vang lên. Asuma cau mày, thân thể vừa phát lực. Hắn lại nhiên trực tiếp ngồi dậy. Thân thể tựa hồ không có một chút trong độc hậu di chứng. Hắn quay đầu nhìn, trong căn phòng ngồi lấy một người. Người mặc lấy trường bào, một đầu tóc ngắn, má phải phủ đầy vết sẹo. Uchiha Obito, hàng này cầm lấy một cái Kurenai đồng đồng quả táo. Đang tại từng hớp ăn lấy. Cùng hắn bạn học vài năm Asuma vẫn đối với người này không quá cảm mạo. Tuy nhiên từ tiểu lão đầu tử sẽ không tận lực nói cái gì. Nhưng là tai điếc mục đích nhuộm dưới. Thân là Hokage con thứ hắn rất tự giác liền cùng Uchiha nhất tộc người giữ một khoảng cách. Huống chi hàng này là Uchiha nhất tộc hiếm thấy ở cuối xe hình tiền thủ. Muốn biết rõ, Sarutobi ra hai thiếu gia tuy nhiên từ nhỏ đã so sánh kiêu căng khó thuần. Nhưng là tại nhẫn giả trường học thành tích có thể vẫn là đứng đầu trong danh sách. Tại Kakashi tên biến thái kia trước thời hạn sau khi tốt nghiệp. Liền từ vạn niên lão nhị biến thành thủ tịch sống. Thân làm quan đệ nhị học sinh xuất sắc. Sẽ cùng một cái gâu mần củi mục bỏ thiếu trở thành bạn sao? Xin lỗi. Bởi vì là thổ ca không phải Long Ngạo Thiên. Loại khả năng này. Không tồn tại đây. Ta nói. Người có thể nha. Asuma. Một người diệt một cái mười mấy người cường đạo tổ chức. Không tệ không tệ. Hiện tại trong tổ chức người đều đối với. Đúng, Konoha tâm phục khẩu phục, người vẫn chỉ là Konoha trung nhận a. Asuma nghe được trước mặt đôi câu. tâm lý còn hơi có chút vui vẻ cùng kiêu ngạo. Nhưng Obito câu nói sau cùng nhượng hắn cau mày. Cái này loại thượng cấp đối với. Đúng, hạ cấp giọng là cái tình huống gì a? Hắn không muốn cùng Obito nhiều tất tất. Nhưng theo lễ phép vẫn là hỏi, là Jin cứu ta sao? Đúng vậy, rất mạnh đi. Asuma gật đầu một cái. Cười nói, thật là nhượng người nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ta trước còn lấy là, cái gọi là Konoha mới chữa bệnh nhẫn thuật thiên tài là có khen đại thành phần ở bên trong. Obito ăn xong một miếng cuối cùng quả táo, đem hột ném ở một bên trong thùng rác. Cũng là đúng dịp, Jin nàng tại tới Vũ Tri Quốc trao đổi trước. Vừa lúc ở cùng Koharu cố vấn học tập chế tác giải độc dược tê tới lấy. Cho nên nói, tiểu tử ngươi thật đúng là tốt số a. Vừa vặn nàng mang một ít chất giải độc tới. Alo, ta nhịn ngươi rất lâu a. Tiểu tử ngươi. Ngươi mới bay lớn a. Chúng ta cùng lứa được không? Ngươi 2 năm qua rốt cuộc trải qua cái gì a? Vì cái gì nói chuyện một bộ lão khí hoành thu giọng. Obito bị hướng ngược lại nhổ nước bọt đến có chút xấu hổ. Lại đem lên bàn trên một cái quả táo miệng to ăn lấy. Asuma nghi ngờ mắt nhìn quả táo. Hỏi, những nước này quả lấy ở đâu à? Theo ta biết nơi này không phải sản vật phi thường thiếu thốn sao? Đến thăm bệnh nhân người mang đến a. Asuma cau mày dùng mắt cá chết nhìn chăm chú lấy Obito ăn. Từng miếng mất thuộc về mình lễ vật. Ngươi có còn hay không biết nhục à? Vì cái gì ngươi có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng mà à? Obito đem cái cuối cùng quả táo nhét vào Asuma trong tay. Nhìn xem người sau đói điên một dạng từng ngụm ăn lấy quả táo. Phỏng chừng ngay cả hạt nhân đều không biết nôn. Hắn đột nhiên hư cười nói. Ngươi sẽ không nghĩ, muốn, biết rõ những nước này quả là ai mang đến sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại, ăn trước lại nói, vạn nhất là đệ tam nghe nói con trai của chính mình tử thụ thương. Thật xa mà chạy đến xem nhìn ngươi đây. Asuma trong vài giây đã thần tốc mà tiêu diệt trong tay quả táo. Hắn khinh thường nhìn Obito liếc mắt. Hắn có thể sẽ đến xem ta. Hừ, nếu như hắn đến, ta liền miệng to, vặn biển, chấm ngoặc kép. Lời nói hùng hồn vừa vặn lập dưới không tới nửa giây. Asuma liền trợn to hai mắt. Bởi vì là nhà hắn lão đầu tử tại Kakashi cùng Jin đi cùng dưới một cái chân đã dặm vào phòng. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.